Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 323, Quân Thiên Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh vừa trở lại khách sạn, liền thấy Vương Trường Phong đâm đầu đi tới. Vương Trường Phong cau mày, giống như có tâm sự cửu đệ, ta có chút sự muốn nói với ngươi. Vương Trường Sinh đem Vương Trường Phong mời đến trong phòng, cho hắn pha một bình linh trà. Cửu đệ, gần một năm, 21 thuốc còn không có xuất quan, cũng không biết hắn lúc nào mới có thể xuất quan, ta nhìn chúng ta tựu cùng Triệu đạo hữu bọn hắn đi săn giết yêu thú đi. Triệu đạo hữu cách làm người của bọn hắn cũng không tệ lắm, nếu như tiếp tục chờ ai biết 21 thuốc lúc nào xuất quan. 10 năm vẫn là 8 năm, chúng ta như thế không quay về tộc nội vạn nhất có biến cố gì cửu đệ muội chưa hẳn ứng phó tới. Vương Trường Phong lời nói này vừa có công tâm, cũng có tư tâm. Hắn hiện tại cảm giác một ngày bằng một năm tu luyện đi. Vẫn là kẹt tại trúc cơ ba tầng, lại không thể săn giết yêu thú, tại hơn nửa năm này bên trong, Vương Trường Phong cùng Triệu Vô Cực đám người tiếp xúc nhiều lần, Triệu Vô Cực nhiều lần mời Vương Trường Phong săn giết yêu thú, Vương Trường Phong đẩy lại đẩy, thật sự là đẩy bất quá đi, hắn đối Triệu Vô Cực đám người ấn tượng cũng không tệ lắm. Bọn hắn ra hơn 3 năm, người trong nhà khẳng định lo lắng, bọn hắn không có khả năng thời gian dài đều ở tại Thái Nguyên Phường Thị. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, hỏi. Đại ca, ngươi gần nhất cùng Triệu đạo hữu có liên hệ à? Ta vừa mới cùng bọn hắn uống trà nói chuyện phiếm, Triệu đạo hữu cũng không có kiên nhẫn, hắn để ta suy nghĩ một cái, ngày mai cho hắn một cái minh xác trả lời chắc chắn, hắn đã mở miệng mời mấy lần, có đi hay không cũng nên cho hắn một cái lời chắc chắn, nói thật hắn làm Thái Nhất Tiên môn đệ tử, 5 lần 7 lượt mời chúng ta, đã rất có thành ý tốt à? Chúng ta tại Thái Nguyên Phường Thị trì hoãn thời gian xác thực không ngắn, vậy liền cùng bọn hắn cùng đi chứ. Vương Trường Sinh cảm thấy Vương Trường Phong nói có đạo lý, Triệu Vô Cực đám người xác thực rất có thành ý, trọng yếu nhất chính là, hắn không có khả năng thời gian dài ở tại Thái Nguyên Phường Thị, nếu như tộc nội có biến cố gì Uông Như Yên chưa hẳn ứng phó tới. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời mời vừa hừng sáng, trên đường phố đã là người đến người đi. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong xuất hiện tại Như Ý lâu lầu ba gian nào đó nhã gian cổng, Vương Trường Phong nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Triệu đạo hữu, Vương Mỗ đến đây phó ước, rất nhanh cửa phòng liền mở ra, Tiêu Thiên Chính mặt mỉm cười đem bọn hắn mời đi vào. Quảng cáo, trong phòng ngoại trừ Triệu Vô Cực ba người còn có một gã bạch y nho sinh. À, là hắn, nhìn thấy bạch y nho sinh, Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Vương đạo hữu, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Sùng Dương Thư Viện Quân Thiên Thương Quân đạo hữu. Triệu Vô Cực chỉ vào bạch y nho sinh, giới thiệu nói. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong không dám thất lễ, lần lượt báo lên tục danh của mình. Vương đạo hữu thật là đúng dịp a, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy Vương đạo hữu. Quân Thiên Thương vừa cười vừa nói, ngữ khí ôn hòa. Triệu Vô Cực hơi kinh ngạc tò mò hỏi, Vương đạo hữu, ngươi cùng Quân đạo hữu nhận biết, hôm qua vừa gặp qua, hôm qua không biết, hôm nay quen biết. Quân Thiên Thương cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, quan sát sắc trời, đứng dậy, mặt mỉm cười nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị đạo hữu, ta còn có việc gấp xử lý, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Quân đạo hữu đi thong thả, ta đưa tiễn ngươi. Triệu Vô Cực ba người liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, trên mặt bọn họ nhất trực treo nồng đậm ý cười, ý lấy lòng, hiển lộ không thể nghi ngờ. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong hai mặt nhìn nhau, Quân Thiên Thương tu vi là cao, bất quá Triệu Vô Cực ba người tốt xấu là Thái Nhất Tiên môn đệ tử, cư nhiên như thế lấy lòng Quân Thiên Thương, xem ra cái này Quân Thiên Thương thân phận khẳng định không đơn giản. Sùng Dương Thư Viện là 7 đại tiên môn một trong, thực lực cùng Thái Nhất Tiên môn tương xứng. Đưa tiễn Quân Thiên Thương, Triệu Vô Cực ba người về tới chỗ ngồi. Vương Trường Phong trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nói. Triệu đạo hữu, ta cùng cửu đệ thương lượng qua, chúng ta nguyện ý gia nhập các ngươi dự định lúc nào lên núi săn giết yêu thú. Nghe lời này, Triệu Vô Cực ba người trên mặt nhao nhao lộ ra nét mừng. Quá tốt rồi, chúng ta gần nhất phát hiện một con nhị giai thượng phẩm tứ dực phi thiên hạt xào huyệt, có hai vị đạo hữu gia nhập, phần thắng lại lớn một chút, hậu thiên lên đường như thế nào? Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong liếc mắt nhìn lẫn nhau nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, đúng Triệu đạo hữu, ngươi vì sao không mời Quân đạo hữu gia nhập? Thực lực của hắn so với chúng ta hai người mạnh hơn nhiều. Vương Trường Sinh có chút hiếu kỳ mà hỏi, Triệu Vô Cực cười khổ một tiếng, nói ra, ta có thể mời không nổi Quân đạo hữu, Quân đạo hữu là Sùng Dương thất tử một trong, sư phụ hắn là Thanh Sơn cư sĩ, nguyên anh tu sĩ, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Đúng vậy à, chúng ta cùng Quân đạo hữu lần trước gặp mặt là hơn 10 năm trước, khi đó hắn bất quá là trúc cơ lục tầng, hiện tại đã là trúc cơ cửu tầng, đoán chừng lần tiếp theo gặp mặt hắn đã tiến vào kết đan kỳ. Tiêu Thiên Chính dùng một loại hâm mộ khẩu khí nói. Sùng Dương thất tử, đây là xưng hào, Vương Trường Phong rất là không giải. Quảng cáo, Vương gia bất quá là một cái tiểu gia tộc biết thái nhất tiên môn vị trí chỗ ở, đã coi là không tệ. Sùng Dương thất tử là một loại xưng hào, cũng là một loại vinh dự, thu hoạch được này danh hiệu Sùng Dương Thư viện đệ tử, Sùng Dương Thư viện hội đại lực bồi dưỡng, rất cao khó mà nói, kết đan là chuyện chắc như đinh đóng cột, quân đạo hữu tư chất khẳng định không tầm thường, hắn vẫn chưa tới 30 tuổi, đã là trúc cơ cửu tầng, trăm tuổi trước kết đan là hoàn toàn không có vấn đề. Triệu Vô Cực chậm rãi giải thích nói, trong lời nói, tràn đầy hâm mộ. Trần Vũ Hàm nở nụ cười xinh đẹp, có phần xem thường nói ra. Sùng Dương Thư viện có thất tử, chúng ta thái nhất tiên môn có ngũ kiệt, thái nhất ngũ kiệt cũng không phải ăn chay, Mạnh Thiên Chính Mạnh Sư Thúc không đến 40 tuổi, đã kết đan, đứng hàng thái nhất ngũ kiệt đứng đầu, Mạnh Sư Thúc thành tựu tương lai khẳng định không so quân đạo hữu chênh lệch. 40 tuổi trước kết đan, Vương Trường Sinh thầm giật mình, trong lòng 10 phần hâm mộ, hắn đã hơn 40 tuổi còn dừng lại tại trúc cơ kỳ. Vô luận là Mạnh Sư Thúc vẫn là quân đạo hữu, chúng ta cũng không sánh bằng, chúng ta vẫn là thương thảo một cái hai ngày hậu săn giết yêu thú công việc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái nhất sơn mạch yêu thú tài nguyên phong phú, tuy nói tông môn định thời gian phái người tuần tra, bất quá có lúc tra lọt xuất hiện tam giai yêu thú cũng không phải là không có khả năng sự tình, trừ cái đó ra, một chút quần cự yêu cầm yêu trùng cũng 10 phần khó giải quyết, đặc biệt là thị huyết văn, nếu như gặp được hàng vạn con thị huyết văn, chúng ta muốn bình yên thoát thân, coi như khó khăn. 5 người vừa ăn vừa nói chuyện, trao đổi khởi săn giết yêu thú công việc. Bữa cơm này ăn hơn một canh giờ, Triệu Vô Cực ba người cấp Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong giới thiệu một chút thực lực tương đối mạnh yêu thú yêu cầm yêu trùng, còn có một số chú ý hạng mục bọn hắn săn giết yêu thú nhiều năm, kinh nghiệm phương diện này so Vương Trường Sinh hai người phong phú nhiều. Nhìn từ điểm này, Triệu Vô Cực xác thực rất có thành ý, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong không ngại học hỏi kẻ dưới, hỏi thăm một vài vấn đề, Triệu Vô Cực ba người từng cái giải đáp. Ly khai Như Ý lâu về sau, bọn hắn ai về nhà nấy. Hậu thiên sáng sớm, Vương Trường Sinh 5 người tại Như Ý lâu cổng tụ hợp ra phường thị, Triệu Vô Cực thả ra thanh sắc cự hạc chở bọn hắn 5 người hướng sơn mạch chỗ sâu bay đi. Cách chương.